Chương 329, một cái so với nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ mạnh hơn nam nhân. Nơi nào đó vắng vẻ nhà vệ sinh công cộng lúc này, đang có bốn cái cổ nổ hạ nghỉ dạ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Cầm đầu là trung nhẫn tuyển chọn trận thứ 2 thực tập quan chủ khảo, mỉ tạ dạ xì ảng cổ mà ba người kia, cũng tất cả đều là trung nhẫn tuyển chọn xử thế giang tại bọn họ trước mặt, là ba bộ bị bới ra mặt thi thể tiên huyết hầu như nhiễm lẫn cả gian nhà vệ sinh công cộng. Trong không khí mùi máu tanh nồng nặc, cộng thêm nhà vệ sinh công cộng bên trong độc hưu chính là đồ cất đái vị, mặc dù ở nhà vệ sinh công cộng bên ngoài cũng có thể rõ ràng ngửi được này cổ khiến người nôn mửa mùi. Từ mang theo đồ đạc cùng thân phận chứng minh đến xem, chắc là chính thức đăng nhập tham gia trung nhẫn tuyển chọn thi thảo ẩn thôn nỉ dạ một gã sử thế giang đối với mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ nói rằng. Không có khuôn mặt mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ thật chặt thoán lấy nắm tay, hắn cảm thấy loại này thủ pháp giết người cùng mình biết một người rất tương tự, thế nhưng người kia không phải đã bị trục xuất cổ nổ hạ rồi sao? Làm sao có thể còn có thể ở cổ nổ hạ thôn bên trong xuất hiện đun NGVIA, bọn họ mặt giống như là bị vật gì vậy tan rất giống nhau, cả khuôn mặt vết thương đều là bằng phẳng, loại này thủ pháp giết người ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tên kia giám thị 11 quan tiếp tục nói. Bất quá lúc này, mỉ tạ giả xì ảng cổ đã hoàn toàn không có nghe hắn đang nói, bởi vì hắn càng xem cái này thủ pháp giết người càng quen thuộc. Sẽ không sai, cái này nhận thuật tuyệt đối là cái tên đó. Cũng chỉ có cái tên kia mới có thể làm ra loại này tàn nhẫn sự tình. Mì tạ dạ xì ảng cổ răng ngà khẩn yếu, tấm kia tinh xảo trên mặt đã có mồ hôi lạnh ở da bên ngoài ứa ra. Ảng cô đại nhân, ngươi nói cái tên kia là ai? Chẳng lẽ nói ngươi nhận thức giết cái này ba cái thí sinh người? Có người nhịn không được hỏi. Hai người khác cũng đồng thời đưa ánh mắt đầu qua đây. Nếu như mì tạ dạ xì ảng cổ thực sự nhận thức cái kia hung thủ, như vậy chuyện này thì dễ làm thông báo thượng cấp. Để ả bù tới xử lý, đây là thỏa đáng nhất đích phương pháp xử lý. Đem cái này ba cái thảo ẩn thôn nỉ dạ ảnh chụp cùng tư liệu cầm cho ta xem. Thư mời bên trên chắc có chứ? Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ nhướng mày, nàng không có đi trả lời ba gã thủ hạ chính là vấn đề, mà là trực tiếp đem ba cái kia thảo ẩn thôn nỉ dạ thân phận tin tức cho cầm tới. Nhưng mà khi nàng nhìn thấy một tờ âm ở trong đo ảnh chụp thời điểm, nàng mặt nhất thời liền cứng lại rồi. Dĩ nhiên là hắn chết tiệt, lúc đó cách gần như thế, ta dĩ nhiên không có phát giác ra được. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ ánh mắt lóe ra. Đúng vậy, cái này ba tấm trong hình một người trong đó người nàng gặp qua chính là phía trước ở trường thi dự bị u dù mạ kỳ nạ dù tổ cái kia tiểu quỷ bắt lại bộ vị trọng yếu thảo ẩn thôn nỉ dạ mà nàng lúc đó thân thể liền dán thật chặt ở trên người đối phương. Xem ra cái tên kia đã luyện thành cái kia cấm thuật rồi sao? Khó trách ta lúc đó không có cảm giác được chỗ của hắn xúc cảm. Hơn nữa u dù mạ kỳ nạ dù tổ một cái kia cũng đích xác không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nghĩ tới đây, mỉ tạ dạ xì ảng cổ nhất thời sắc mặt đại biến, xoay người lại nhìn về phía ba cái kia sử thế giang nói, cái này việc lớn không tốt, mấy người các ngươi nhanh đi đem chuyện nào nói cho hổ ca đại nhân, lập tức xin yêu cầu hai chi trở lên ạ bu bộ đội đi trước tử vong xâm lâm. Hai chi trở lên ạ bu đội ngũ một gã sử thế giang cả kinh nói, ảng cổ đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì dĩ nhiên cần phái nhiều như vậy ạ bu đi tử vong xâm lâm? Hiện tại không kịp nói tỉ mỉ, nói chung các ngươi liền theo ta nói đi làm, ta sẽ đi ngay bây giờ truy ba tên kia. Mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ bỏ rơi những lời này phía sau, liền trực tiếp hướng tử vong xâm lâm vọt tới. Xem ra chuyện này nghiêm trọng, ta lần đầu chứng kiến ảng cổ đại nhân lộ ra vẻ mặt đó. Đừng chậm trễ thời gian, chúng ta vẫn là nhanh đi đem việc này hồi báo cho hổ ca đại nhân. A cái kia ba gã sử thế giang vẻ mặt nghiêm túc nhìn nhau vài lần sau, đó cũng dồn dập thi triển thuấn thân thuật rời khỏi nơi này. Đang ở mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ bốn người ở ngồi xổm nhà vệ sinh công cộng kiểm tra cái kia ba cổ thi thể thời điểm, tử vong xâm lâm một chỗ nào đó đã có một hồi đại chiến kinh thiên động địa đang điên cuồng tiến hành. Orochimaru, ngươi liền điểm ấy năng lực sao? Nếu như chỉ có điểm ấy năng lực, ta sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Ta viên thanh một cái ảnh vũ diệp trực tiếp đem Orochimaru vung góc đá ngã không trung, sau đó mượn đối phương cái kia ngắn ngủi phụ không cha nở dê tha ý để cho mình mấy cái ảnh phân thân xông lên, hướng về phía hắn hung hăng bạo đập một trận, đồng thời bản thể lại bằng vào thuấn mãn cấp thân thuật lượn quanh đến Orochimaru phía sau một cái lôi độn chi đỏ gì, trực tiếp đem ngực sỏ xuyên qua thình thịch một bộ liên kích qua đi. Orochimaru thân thể lúc này mới vương góc rơi xuống đất, nhưng mà cái này còn không để yên. Đang ở thân thể hắn ngã trên mặt đất thời điểm, mấy tờ đã chuẩn bị trước nổ phù nhất thời nổ cái này hắn dù sao cũng nên chết. Ta chứng kiến cái kia thảo ẩn thôn nỉ dạ lại bị viên thanh ngực thành mảnh vụn, trốn ở sau cây ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ rốt cuộc nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Không phải tinh tường viên thanh con mắt chăm chú nhìn đoan nở kia từ nổ phù nổ lên khói đặc, cũng không quay đầu lại nói rằng, rắn sinh mệnh lực nhưng là cực kỳ ngoan cường. 723 làm sao có thể lần này người cũng dùng chỉ đỏ gì đem trái tim của hắn quán xuyên. Uchiha Sasuke khó có thể tin nói. Hắn không dám tin tưởng, một người ngay cả tim đều bị quán xuyên, lẽ nào còn có thể sống sót sao? Còn như Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ, lúc này cũng sớm đã bị dọa đến núp ở phía sau cây run lẩy bẩy. Trên mặt ngoại trừ chấn động, còn có sợ hãi thật sâu. Phong Ngự nhìn thấy gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Cái cũng khó trách ba người sẽ có biểu hiện như thế, bởi vì từ khai chiến đến nay. Ở cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong, họ rồ sỉ mặt đã bị Viên Thanh nhiều lần giày xéo, ba lần nhiều lần vết thương chí mệnh, nhưng đối phương nhưng mỗi lần đều có thể như kỳ tích sống sót dường như tân sinh. Điều này làm cho ủ trí hạ xả sủ kẻ ba người có chút khó có thể tiếp thu, bởi vì này đã vượt qua người bình thường phạm vi hiểu biết. Sách không hổ là có thể có được gì dễ dạ cùng xù nạ công nhận nam nhân, liền phần thực lực này, sợ là liền năm đó nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng không kịp ngươi á. Lúc này, họ rồ sỉ mặt thanh âm lại một lần nữa truyền tới. Ba người nghe xong, sắc mặt dồn dập đại biến. Duy có Viên Thanh còn một bộ phong đạm vân khinh biểu tình. Hắn nhìn đoan ở kia khói đặc, khoe miệng vi tiểu nói, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ xin lỗi, tên kia ta luôn luôn đều không để vào mắt.